Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, huấn luyện. Chế tạo giáp lưới, nơi này ma pháp nguyên tố rất nhiều, ma pháp nguyên tố sức sống cao hơn, thế nhưng là bắt lấy đến cũng càng khó, Mai Lâm càng nói thanh âm càng nhỏ. Nàng tự nhiên nhìn ra Phí Liệt cách đối nàng biểu hiện rất không hài lòng. Có thể nàng cũng rất hủy khuất a. Nàng đã tận lực, 10 ngày cường độ cao chuyên chú một việc, là phi thường mệt mỏi, dù là nàng 10 ngày đến tận gốc ngón tay cũng không động tới. Sức sống cao hơn, đối dạng này thuyết pháp, Phí Liệt cách cũng là lần đầu tiên nghe được, lúc bắt đầu hoàn toàn chính xác rất khó bắt những nguyên tố pháp thuật kia. Thế nhưng là theo thể nội ma pháp nguyên tố số lượng gia tăng, ma pháp nguyên tố sẽ tự nhiên mà nhưng thân cận ma pháp sư thân thể. Căn bản không cần đi bắt a. Đúng vậy, nơi này ma pháp nguyên tố so ở quê hương lúc cao hơn rất nhiều, khó bắt vô cùng. Mai Lâm chăm chú mà kiên định nói. Ngươi nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại tiến hành minh tưởng, không muốn luôn luôn ý đồ đi bắt bọn chúng. Mà là hấp thu, đúng, là được hấp dẫn nó nhóm, dùng trong cơ thể ngươi ma lực đi hấp dẫn nó nhóm. Ngươi bây giờ thể nội có bao nhiêu ma lực? Phí Liệt cách nói, hấp dẫn, trong cơ thể ta ma lực có hơn 1 vạn. Đối với vấn đề này, Mai Lâm rất cao hứng trả lời, đây là nàng dùng hơn nửa năm thời gian mới làm đến. Nỗ lực cố gắng là người khác không cách nào tưởng tượng được đi ra. Đáng tiếc vì đề cao mình ma pháp thiên phú, trong gia tộc tài vụ đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nếu là tại 10 năm trước, làm mấy khối nguyên tố thủy tinh, đối Khố Hân gia tộc tới nói vẫn là không thành vấn đề. Bây giờ lại quá khó khăn. Ngày thứ hai cùng một thời gian, Phí Liệt cách chờ đến hắn muốn đáp án. 3.000 trải qua lần thứ nhất dung hợp ma pháp nguyên tố, chỉ để lại 3 cái, 1/1000 dung hợp suất, đã để hắn không còn đối Mai Lâm ôm hy vọng gì. Đồng thời, Phí Liệt cách lần thứ nhất chân thực cảm nhận được, ma pháp thiên phú đối với một ma pháp sư tới nói, là bao nhiêu tầng muốn, hắn đã không cần đi tính toán. Hắn cùng Mai Lâm giữa hai người chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu? Đã Mai Lâm trở thành ma pháp sư khả năng cơ hồ là không? Phí Liệt cách giã bất tưởng niệm ở trên người nàng tiếp tục tốn thời gian. Đưa nàng đưa đến sơn cốc trong thảo nguyên. Đã tính xứng đáng Khổ Hân công tước. Cũng xứng đáng viện trưởng A Nhĩ Bác Đặc. Về phần Mai Lâm tại thời gian 3 năm bên trong, sẽ có thành tựu ra sao? Phí Liệt cách đã không quan tâm chút nào, còn tốt mình không có đáp ứng thu nàng làm học đồ. Mai Lâm tiểu thư, ngươi thử lại 10 ngày, nếu như vẫn chưa được, có thể thử một chút sử dụng nguyên tố thủy tinh. Nơi này có 3 khối nguyên tố thủy tinh, ta còn có chút sự tình phải xử lý, chí ít 1-2 tháng thời gian, những thức ăn này đầy đủ ngươi nửa năm chi dụng. Phí Liệt cách không cho rằng Mai Lâm sẽ có cái gì tiền đồ có thể nói, lại như cũ cho nàng 3 khối nguyên tố thủy tinh, tính làm cố gắng cuối cùng. Vô luận như thế nào, tạ ơn ngài đối ta chiếu cố. Mai Lâm phi thường thông minh, tự nhiên biết Phí Liệt cách không coi trọng nàng. Trên thực tế, chưa bao giờ vị kia ma pháp sư cho rằng nàng có trở thành ma pháp sư khả năng. Trong lòng rất thất vọng, nhưng không có mang ra chút nào bất mãn. Phí Liệt cách vì nàng làm cùng nhiều. Nơi này ma pháp nguyên tố phi thường dồi dào, là nàng trước kia chưa từng thấy qua. Dù cho ma pháp của nàng năng lực nhận biết rất kém cỏi, cũng biết đó là cái đất tốt khó được. Phí Liệt cách chịu mang nàng tới đây, đã là phúc khí của nàng. Huống chi còn đưa nàng 3 khối nguyên tố thủy tinh. Loại bảo bối này, không có cái nào ma pháp sư chút tùy tiện tặng người. Cho dù là mình học đồ cũng sẽ không một lần đưa 3 khối nhiều. Mai Lâm ma pháp năng lực nhận biết thấp, nhưng làm Khố Hân gia tộc người thừa kế duy nhất, kiến thức có thể tuyệt đối không thấp. Trong tay ba khối nguyên tố thủy tinh, đều là trải qua tinh luyện gia công qua. So với học viện pháp thuật đưa cho thực tập ma pháp sư tốt hơn gấp 10. Riêng là phần lễ vật này, cũng đủ để cho Khố Hân gia tộc đối phí liệt cách ma pháp sư cảm tạ. Xa Hoa hai người trong lều vải ở lại tự nhiên rất dễ chịu. Phí liệt cách lại không cần đến nó. Đi vào sơn cốc thảo nguyên này 10 ngày, ngoại trừ bắt đầu trống lên lều vải thời điểm, liền rốt cuộc không có đi vào một bước. Liệt Thiên bên trong mang lên một chút đồ ăn. Phí liệt cách đi vào sơn động phụ cận, nhưng không có đi vào bên trong. Trước tiến hành minh tưởng công khóa, về sau bắt đầu xem xét vách núi. Vách núi ngoại tầng rất phổ thông, cùng cái khác ngọn núi không có bất kỳ cái gì khác biệt. Phí liệt cách dùng ma pháp đạn không ngừng oanh kích, từng tầng ngọn núi bị lực lượng khổng lồ lột ra. Liên tiếp 3 ngày, phí liệt cách một mực tại làm loại này nhìn không có tác dụng gì công việc. Ở chỗ này một mình cư ngụ thời gian 7 năm, hắn đã sớm quen thuộc cô độc cùng chấp nhất, dùng ma pháp bắn ra sơn, coi như làm ma lực khống chế huấn luyện tốt. Làm việc như vậy trước kia hắn không ít làm. 3 ngày sau đó, ngọn núi không còn khối lớn bị tạc nứt, lúc này đã đánh vào ngọn núi trung xa hơn 10 thước. Phía ngoài tầng nham thạch mở 10 mét ra, cao 5 mét lỗ lớn, chính như phí liệt cách trong tưởng tượng, bên trong toàn bộ là trong sơn động như thế vách núi. Nham thạch trung chứa đại lượng ký ức khoáng thạch, được chứng kiến An Đông Ni áo những cái kia như là quỷ phủ thần công tác phẩm. Nhìn lại mình một chút ma pháp trượng, kiếm bản rộng cùng áo giáp, thực sự nhận không ra người. Huống chi tinh luyện ký ức kim loại quá trình, cũng là đối ma lực khống chế một loại tinh chuẩn huấn luyện. So với trực tiếp sử dụng ma pháp còn muốn hữu hiệu được nhiều. Phí liệt cách tuyệt đối sẽ không cự tuyệt vì chính mình lại luyện chế một bộ trang bị. Đầu tiên là ma pháp trượng. Lần này chế tác ma pháp trượng dài 4 thước, chỉ có to bằng ngón tay, trọng lượng so với ban đầu hơi nặng một chút điểm, đỉnh nguyên tố thẻ thủy tinh rãnh cũng thay đổi thành từ An Đông Ni áo nơi đó học được thiết kế. Tức thuận tiện thay đổi nguyên tố thủy tinh, cũng có thể thích ứng khác biệt lớn nhỏ nguyên tố khoáng thạch. Cuối cùng còn tại ma pháp trượng bên trên, khắc họa hai bộ ma pháp trận. Một bộ ma pháp thuẫn trận đồ, một cái khác phó thì là lưu tinh vũ trận đồ, lấy phí liệt cách trước mắt trình độ, còn không cách nào sử dụng lưu tinh vũ trận đồ. Bên trong ma lực nhu cầu lượng quá lớn, phí liệt cách dù cho liên tục kế vào bên trong chú hơn nửa năm ma lực, cũng không đủ tràn ngập lưu tinh vũ cần thiết ma lực. Bất quá hắn cũng không lo lắng, mình mỗi ngày đều tại tiến bộ. Mà đạo sư hoàn toàn chính xác không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Nhưng tại nơi này, chỉ cần chịu không ngừng cố gắng, một ngày nào đó phí liệt cách có thể làm đến. Huống chi so với trực tiếp sử dụng lưu tinh vũ dạng này uy lực to lớn ma pháp. Sử dụng ma pháp trận lại càng dễ chút, chỉ cần mình có thể vào bên trong sung túc ma lực là được rồi. Dùng ký ức kim loại khắc họa ma pháp trận, cùng ma pháp bào thượng ma pháp trận tương tự, bên trong ma lực chút không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán. Nhất định phải không ngừng vào bên trong rót vào ma lực. Trước mắt phí liệt cách cũng không chuẩn bị làm công việc này. Dù sao làm cũng vô dụng, chẳng những không có khả năng tràn ngập đầy đủ ma lực. Thậm chí liên tục xói mòn ma lực tốc độ cũng so ra kém. Sau đó là ma pháp kiếm. Cái này liền muốn dễ dàng rất nhiều, ngoại hình dễ dàng chế tác không nói, mà lại chỉ khắc họa quần thể phong nhận thuật. Ma pháp này cần thiết ma lực, đối với hiện tại phí liệt cách tới nói, là rất dễ dàng tràn đầy. Tại dùng kiếm bản rộng thời điểm chiến đấu, đột nhiên phát ra một quần thể phong nhận thuật đến, nghĩ đến đối phương nhất định sẽ giật nảy cả mình đi. Ma pháp vũ khí không phải là không có, lại bị các võ sĩ cho rằng không chỗ hữu dụng, vũ khí thượng sứ dùng đại lượng tài liệu quý hiếm, mới có thể khắc họa ra một cái ma pháp trận đến. Hơn nữa còn cần vào bên trong định kỳ chú chỗ ma lực. Đây đối với võ sĩ tới nói, được không bù mất, mà lại chính bọn hắn cũng không có năng lực vào bên trong bổ sung ma lực. Bởi vậy ma pháp vũ khí tuyệt đại đa số chỉ là vật siêu tập. Phiền toái nhất vẫn là áo giáp. Lần này phí liệt cách là dựa theo thân hình của mình đến chế tác. Lựa chọn áo khắc lan đế quốc sĩ quan cao cấp mới sẽ sử dụng giáp lưới. Loại này áo giáp phòng ngự tính năng tự nhiên không so được toàn thân bản giáp. Trọng lượng thượng muốn nhẹ hơn một nửa tả hữu. Chủ yếu nhất là nó chỉ có hai bộ phận tạo thành. Mà lại so với cái khác áo giáp đến, nhu hòa tính cùng tính linh hoạt cao hơn ra rất nhiều. Giáp lưới bình thường là sĩ quan cao cấp sử dụng tầng bên trong áo giáp. Trên chiến trường, bên ngoài còn sẽ có một tầng năng lực phòng ngự mạnh hơn bản giáp. Là do từng cái vòng kim loại chụp tại cùng một chỗ tạo thành. Chế tạo thời điểm vô cùng phiền phức, bởi vậy chỉ có sĩ quan cao cấp mới có thể phối cấp. Bởi vì chế tác phương thức khác biệt, giáp lưới hiển nhiên muốn so bản giáp chế tạo còn muốn khó khăn. Liên tiếp thử mấy ngày, cũng không thể thành công chế tác được. Phí liệt cách cũng không nóng vội. Chế tạo phương pháp cùng kiểu dáng hắn đã biết. Tiếp xuống là được chậm rãi nếm thử. Tại sử dụng ma lực khống chế, đem ký ức kim loại hóa thành từng cái chừng đầu ngón tay vòng kim loại. Lại đem bọn chúng chăm chú chụp tại cùng một chỗ. Đừng nói là dùng ma lực, là được dùng thủ công chế tác, cũng là vô cùng phiền phức sự tình. Vừa vặn dùng nó đến huấn luyện ma lực khống chế. Phí liệt cách biết, ma lực khống chế đối với ma pháp sư tới nói, là phi thường trọng yếu. Trước kia hắn không hiểu những này, chỉ là nghe lão sư bối tạp nói qua, mới có thể một mực giữ vững được thời gian 7 năm. Không lại thế 7 năm chung, nếu như không phải là bởi vì một ít nguyên nhân, hắn cũng sẽ không chăm chú đi huấn luyện. Một tháng sau, phí liệt cách rốt cục chế thành nửa người trên giáp lưới. Ma lực khống chế trình độ gia tăng thật lớn. Cái này nhưng so sánh theo dõi ma pháp còn mệt mỏi hơn ngàn gấp trăm lần. Theo dõi ma pháp chỉ là một loại phương pháp. Chỉ cần đã hiểu phương pháp về sau, tự dễ dàng hơn nhiều. Mà dùng ma lực chế tác áo giáp, đây chính là thực sự công phu. Không chỉ có đối ma lực nhu cầu phi thường biến thái, mà lại đối ma lực khống chế yêu cầu cao hơn. Mỗi một cỗ ma lực lớn nhỏ, lực lượng, phương hướng đều phải chính xác đến đầu ngón tay lớn nhỏ phạm vi bên trong, mới có thể để cho những cái kia chỉ có ngón tay lớn nhỏ vòng kim loại chụp tại cùng một chỗ. Bởi vì ký ức kim loại tính đặc thù, mỗi lần chế tạo thời điểm, nhất định phải một mạch hoàn thành. Nếu như không được, cũng chỉ có thể biến thành phế phẩm. Ký ức kim loại cũng không thể tiến hành lần thứ hai cải tạo. Đem lên nửa người giáp lưới mặc, phí liệt cách phi thường vui vẻ. Cái này nửa cái giáp lưới phi thường vừa người, lớn nhỏ vừa vặn, mà lại cũng không phòng ngại hắn hành động. Huy động kiếm bản rộng thời điểm cũng là như thế, chỉ là thoáng nặng chút. Cũng may so lần thứ nhất chế tác được, dùng ma thú gân loạn thất bát tao dính liền nhau áo giáp tốt hơn vô số lần. Mà lại cũng nhẹ không ít. Đáng tiếc giáp lưới là do từng cái vòng kim loại chế thành. Bởi vậy không có cách nào ở phía trên khắc họa ma pháp trận. Kỳ thật trước mắt phí liệt cách sẽ chỉ có chừng đó ma pháp trận. Ngoại trừ lưu tinh vũ là lớn uy lực ma pháp bên ngoài. Cái khác đều là bình thường nhất, huống chi ma pháp trận sử dụng, sao muốn so trực tiếp sử dụng ma pháp muốn phiền phức được nhiều. Trừ phi là ma pháp quyển trục, nếu không đều không thể giải quyết ma pháp trận chung dòng ma lực mất vấn đề. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.